Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá, tập cuối, chương 84, Hiệp Nghĩa Trừ Gian. Nghe mấy lời, vừa thật tình vừa cay đắng của Thủ Lợi Đăng Ma, Cảnh Thiên Kiệt có phần hơi ngượng ngập, ngập ngừng nói. Đại sư xin đừng có nóng giận, có điều chi thông thả nói lại với nhau, không nên vì chút việc cỏn con mà bỏ đại sự của Lan Chúa. Nhà sư Tây Dực cười lạc. Có chi mà gọi là đại sự, thật không có dám dối nhau, đáng lý hôm nay Bần Tăng vẫn còn phải phân định hơn thua với mấy tên tiểu tốt. Nhưng mà vì con đường quan gia quá hẹp, xui cho Bần Tăng chạm mặt với đứa cháu của cừu nhân, vì quan hệ đến sinh mạng của chính mình cho nên Bần Tăng không thể lưu lại được. Trong tiệc, mọi người nghe thấy đều kinh hãi hỏi lên xôn xao. Cừu nhân gì? Lợi hại như vậy à? Nói ra xem, chúng ta cùng nhau mà hợp sức đối phó. Thổ Lợi Đăng Ma lạnh lùng nhếch mép. Xin đa tạ hảo ý của chư vị, song vì cừu nhân của Bần Tăng quá ư lợi hại, sự thật không phải là đề cao người mà hạ thấp mình, nhưng giả như tất cả chư vị anh hùng có mặt nơi đây cùng một lượt giao thủ với kẻ ấy thì chỉ một chót móng tay của hắn thôi cũng đủ để đưa chư vị vào tử địa rồi. Đó là Bần Tăng xin nói thật tình. Kẻ thù mà nhà sư Tây Dực nói là Tây Độc Âu Dương Phong, nhưng mà mọi người trong tiệc không hiểu, cho rằng lão ta cố ý làm tăng thêm chuyện khó khổ của mình, cho nên có vẻ tưng tức. Thổ Lợi Đăng Ma điềm nhiên nói tiếp. Có mặt người cháu quan ở đây, thế nào hắn cũng sẽ theo đến. Nếu hắn biết Bần Tăng ở tại trang viện của viên ngoại, thì e rằng luôn cả bản thân của vị trang chủ cũng khó mà bảo toàn. Vì duyên cớ ấy, đêm nay Bần Tăng đặc biệt trở về đây để nói cho trang chủ biết và kiếm chút ít lộ phí. Nhà sư Tây Dực còn chưa dứt lời thì Cảnh Thiên Kiệt đã khoát tay. Tất thăng, hãy vào trong bảo quản gia trao 300 lạng bạc mang ra đây cho đại sư làm lộ phí. Tên tiểu đồng ứng tiếng buông quạt xuống chạy vào nhà. Thổ Lợi Đăng Ma đột nhiên dặn hỏi. Viên ngoại, hãy khoan đã, 300 lượng đủ sao? Cảnh Thiên Kiệt lộ vẻ khó chịu. Đại sư, 300 lượng bạc đâu phải là ít. Thổ Lợi Đăng Ma cười lạc. Bần Tăng đã vì viên ngoại mà thiết lập lôi đài mời anh hùng thiên hạ đến chiêu dụng hiền tài và trừ tuyệt bọn đối đầu. Với tình ý ấy cũng nên trao cho Bần Tăng một món tiền tương đối chứ. Để mà trở về thiên trúc, 300 lượng ai bảo rằng có thể đủ 3 vạn lượng kia chứ. Cảnh Thiên Kiệt dậy nảy. Cái gì? 3 vạn lượng à? Đại sư không có điên đấy chứ? Nhà sư Tây Dực cười lanh lảnh. Bần Tăng nửa điểm cũng không điên. Họ Cảnh, nói thật một câu, cái gia tài đồ sộ của ngươi ở đây, ai nấy cũng đều biết cả. Chúng ta đều là người của Lan Chúa phái đến đây, chẳng lẽ ngươi bậc phú hào, còn ta lại chẳng có cơm ăn à? Cảnh Thiên Kiệt giận dữ. Lão, ngươi định phao du cho ta hả? Thổ Lợi Đăng Ma cười sặc sụa. Sao lại phao du, cống lễ phủ quan, ai đã vì ngươi mà dọa cho bọn ôn dịch đó, chẳng phải là ta. Chẳng lẽ chờ ta nói rõ chuyện ấy với quan thái thú Tương Dương sao? Đến lúc đó e ngươi sẽ không còn là phú hào nữa. Các vị đệ tử của Toàn Chân bây giờ mới thấy rõ đáy lòng gian trá của Cảnh Thiên Kiệt. Chợt nghe gã phú hào họ Cảnh cười ha hả. Tốt lắm, Cảnh mổ từ xưa đến nay thích mềm chứ không thích cứng, và không bao giờ chịu để ai lừa đảo. Ngươi muốn 3 vạn lượng phải không? Nói chưa dứt lời, chiếc thân phi nộm quy lắc mạnh, bước ra khỏi ghế, hai tay nhập một, dụng thế song long đoạt ngọc đánh thẳng vào mặt của Thổ Lợi Đăng Ma. Khưu Sứ Cơ ở trên mái ngói thấy Cảnh Thiên Kiệt vừa mới xuất thủ đã áp dụng một tuyệt nghệ trong Hắc Hổ Quyền, tấn công chớp nhoáng dữ dằn, chàng phải khen thầm. Không dè cái lão phú hào phục phịch này lại có được một công phu đẹp mắt như thế. Nhà sư Tây Dực bỗng cười lên khẹt khẹt. Ngươi lại dám dùng Phật gia động thủ à? Tiếp theo tiếng cười, Thổ Lợi Đăng Ma vội né mình qua, đánh một quyền, đồng thời cánh tay dài sọc dương ra, sử dụng kim long thám trảo, định chộp lấy áo của đối phương. Cảnh Thiên Kiệt giục co cánh tay lại, thuận đà tung thế, thôi dân kiến nhật, bẻ ngang chiều thế. Cùng lúc, tay trái trầm xuống, móc ngược từ dưới lên, bằng thiết giáp thủ quyền, đánh ngay vào bụng của nhà sư Tây Dực. Một tiếng bực kêu lên, những người dự tiệc vỗ tay gian dội. Hay, thủ pháp của viên ngoại quá hay. Không ngờ tiếng hoan hô chưa dứt, thân hình phì nộ của Cảnh trang chủ đã bị Thổ Lợi Đăng Ma giơ bổng lên trời. Nguyên vì chưởng của Cảnh Thiên Kiệt tuy là đánh trúng vào nơi hiểm yếu của đối phương, nhưng mà khi nắm tay như búa đồng, đụng vào da thịt, chợt nghe như đập vô quả khí cầu, không có chút phản lực. Cảnh Thiên Kiệt cả kinh, định rút tay lại, thì nhà sư Tây Dực cười khắc khắc, quay cánh tay ngược lại, thi triển đại cầm nã pháp, bắt mạnh vào hai quyệt đại thôi và nhị thôi, ở sau cổ của Cảnh Thiên Kiệt, làm cho gã Vũ Hào Viên Ngoại mềm nhũn cả thân hình, bị đối phương nhấc bổng lên không. Thổ Lợi Đăng Ma hét lớn, đồ chết bầm, ngươi tiếc tiền hay là tiếc mạng chứ? Thấy cảnh trang chủ bị nắm dơ lên, quần hùng trong tiệc thấy đều tái mặt. Họ từ từ giang ra khỏi ghế, tung thân nhảy lên tiếp cứu. Có hai vị thực khách nhảy lên trước hết, định chụp lấy Thổ Lợi Đăng Ma. Nhà sư Tây Dực cười khè khè như rắn hổ, hạ thân hình của Cảnh Thiên Kiệt hơi thấp xuống, đồng thời lia mạnh ra một cước, quét trúng hai viên thực khách, văng ra xa hơn một trượng, chổng đích lên trời. Cùng lúc ấy, lại có bốn người khác dùng đào xóc tới. Thổ Lợi Đăng Ma đưa Cảnh Thiên Kiệt ra tới trước, quay tròn như chồng chóng. Bốn người sáp lại, sợ chém trúng chủ nhân, vội thối lui. Tiếp theo đó, một gã dung côn phạt sát cặp chân của nhà sư Tây Dực. Nhưng mà Thổ Lợi Đăng Ma chỉ khẽ nhấc chân qua, cả người thực khách lẫn cây côn giăng tuốt lên bàn tiệc. Cả chén lẫn hồ, cả rượu thịt tung tóe vào đầu vào mặt của quần hùng, đám thực khách nhảy tạt ra, té bò lễnh ngễnh. Trong hỗn loạn có mấy người sử dụng phi tiêu, nhưng mà đối với Thổ Lợi Đăng Ma, thứ đó quả là đồ chơi còn trẻ. Toàn thân của lão ta đã luyện được một thứ công phu gọi là kim chung diếu, trừ đôi mắt dễ khầu ra, tất cả ám khí đều dội lại rớt ngay xuống đất. Tuy có hàng mấy mươi người, nhưng không có một ai tiến đến gần bên nhà sư Tây Dực được. Khưu Sứ Cơ lại không dằn lòng được nữa, kêu lên, sư huynh, chúng ta xuống thôi. Dứt tiếng, thanh trường kiếm thoát ra khỏi vỏ, chỉ một cái nghiêng mình, chàng đã lao mình vào giữa sảnh đường. Dương Sứ Nhất, Hảo Đại Thông lập tức dung dút theo sau. Chỉ còn lại có Mã Ngọc và Tôn Bất Nhị vẫn phục trên mái sảnh. Khưu Sứ Cơ vừa chạm đất, quần hùng của họ Cảnh nhốn nháo cả lên. Giang tế, giang tế. Vì làm nội ứng cho ngoại bang, điều tối kỵ của bọn họ là có người ngoài xâm nhập. Họ vừa la, vừa ung ung xô lại. Mũi kiếm của Khưu Sứ Cơ thoát rung lên, tuồn một lượt đâm toạc vào cánh tay cầm binh khí của bốn người, những tiếng sắt khua vàng, gươm đao rớt dãy trên mặt đất. Tất cả những người còn lại, khiếp hãi trước mũi gươm thần tốc, từ từ lui dạt ra xa. Ba thanh kiếm của ba vị cao đệ toàn chân như là hàng trăm chiếc cầu vồng cuốn thẳng đến cận nhà sư Tây Dực. Ảnh kiếm Khưu Sứ Cơ vừa lóe lên đã nhằm ngay vào ngực của Thổ Lợi Đăng Ma, chĩa tới trong thế huỳnh long thổ ngọc, mũi kiếm bay vèo như con rồng phun dục trái châu. Vừa thấy Khưu Sứ Cơ, Thổ Lợi Đăng Ma có phần cuốn quýt, lão ta lật đật đưa thân hình của Cảnh Thiên Kiệt ra tới trước, định làm cho đối phương phải triệt chiêu. Không ngờ kiếm pháp của toàn chân phái biến ảo dị thường. Chỉ thấy đà kiếm đâm tới, song bản thân của nó còn có rất nhiều biến thế. Cho nên, đến khi thấy mũi kiếm của Khưu Sứ Cơ hơi rung một chút, lập tức đã chuyển sang tuyệt chiêu, thiểm thiểm tinh hà, xẹt ngay tới cánh tay đang nắm người của nhà sư Tây Việt. Thổ Lợi Đăng Ma rúng động, vội khom người xuống lách xéo qua một bên. Vừa tránh mũi kiếm của Khưu Sứ Cơ, thì từ hai bên, hai thanh trường kiếm của Hảo Đại Thông, Dương Sứ Nhất đã rè rẽ, xẻ gió lướt qua, xốc thẳng vào hai bên bệ sườn của Thổ Lợi Đăng Ma với chiêu thức trong Hoành Sơn kiếm thế. Nhà sư biết kiếm pháp của mấy thanh niên đạo sĩ trước mặt mình, phải nên tránh chứ không thể xem thường được. Cái chiến pháp bắt người làm bia quyết không còn hiệu nghiệm nữa. Vừa thoáng nghĩ, lão ta vừa rùng chân xuống, vận kinh lực lên đôi tay, đưa cả thân hình phì nộm của Cảnh Thiên Kiệt nhằm vào Khưu Sứ Cơ lao thẳng tới. Ném Cảnh Thiên Kiệt vào địch thủ, Thổ Lợi Đăng Ma đã thi hành độc kế mượn gươm kẻ khác. Chỉ cần Khưu Sứ Cơ rút nhẹ thanh trường kiếm đủ để cho khối thịt của gã phú hào họ Cảnh rơi xuống làm hai. Song người sư đệ toàn chân không bao giờ mắc bẫy, tay phải hơi nhích đốc kiếm lên, tay trái của chàng hạ thấp duỗi ra, bợ đúng giữa lưng của Cảnh Thiên Kiệt, nhẹ nhẹ buông rơi xuống đất. Lợi dụng lúc Khưu Sứ Cơ bận hứng người buông người đó, Thổ Lợi Đăng Ma phi thân lướt qua đầu đám thực khách, băng mình phóng tuốt ra ngoài đại sảnh. Vừa tới cửa, hốt nhiên một ánh thép lóe lên, thanh tịnh tản nhân Tôn Bất Nhị từ trên mái ngói nghiêng gươm chúi xuống. Thổ Lợi Đăng Ma hoảng hốt, không ngờ đối phương còn có người mai phục bên ngoài. Lão ta lật đật trợn trừng đôi mắt, dùng tinh thần công lực chiếu thẳng vào mặt của địch nhân quát lớn, dừng lại. Nghe tiếng quát bất thình lình, Tôn Bất Nhị hơi rúng động, chợt thấy đôi mắt kỳ quái của đối phương chăm bẩm nhìn mình, bất giác tay kiếm lờ đờ bất động. Thổ Lệ Đăng Ma cười khăng khặc, giương năm móng tay xám ngắt chụp vào giữa ngực của nữ tử toàn chân. Mã Ngọc rú lên một tiếng, lao mình thọc ngay mũi kiếm vào thái dương quyệt của nhà sư Tây Dực. Thổ Lợi Đăng Ma bình tĩnh, chỉ Tôn Bất Nhị thét lên, đâm hắn. Tôn Bất Nhị như ngay dại, quay mũi kiếm đâm ngược trở lại đằng sau. Mã Ngọc cả kinh, thu kiếm tạt ngang, một tiếng thép khua giang, thanh kiếm của Tôn Bất Nhị văng ra xa gần một trượng. Thừa lúc đối phương bận rộn, Thổ Lợi Đăng Ma phóng mình mất hút trong màn đêm dày đặc. Cảnh Thiên Kiệt lớp ngớp siêu dẹo đứng lên, liếc nhìn thấy mấy thanh niên đạo sĩ đang cùng với đám thực khách giao phong, hắn bỗng chau mày. Dũng là một con người gian hoạt nổi danh, hắn biết mấy tay kiếm này là những bậc võ công cái thế, bản lĩnh kinh người, kéo được họ về với mình sẽ trở thành tay chân đắc lực hơn cả Thổ Lợi Đăng Ma thập bội. Bằng ngược lại, gã phú hào họ Cảnh vội quát to lên, dừng lại đi, chư vị đạo trưởng là ân nhân cứu mạng của ta, không được một ai động đến. Đám thực khách lập tức thu binh khí. Vì ngoại, những tên này hôm qua đã phá lôi đài, hôm nay thừa đêm tối đến đây quyết là không phải có ý tốt rồi. Không khí trong đại sảnh trở nên huyền náo, Cảnh Thiên Kiệt biến sắc. Bậy, chư vị đạo trưởng đây đều là bậc cao nhân, thiệt không phải là tài sai của bọn quan phủ, các người không được vô lễ, để ta thưa chuyện cùng người. Gã phú hào dây qua khu sư cơ vòng tay cung kính. Đạo trưởng đến đây tất cả bao nhiêu vị? Thưa tứ hải giai huynh đệ, xin thỉnh ngồi vào tạm dùng đôi chén rượu đi. Khu sứ cơ dòm trả lời, Mã Ngọc đưa tay chặn lại. Viên ngoại đã dùng lễ đại khách, chúng ta cứ thông thả hầu chuyện cùng người. Và dây sang Tôn Bất Nhị, tên phiên cẩu hòa thượng đã chạy rồi, sao sư muội còn giữ chỗ đó hoài vậy? Nghe Mã Ngọc nạt lên, Tôn Bất Nhị như người tỉnh mộng, ngơ ngơ ngáo ngáo. Ủa, sao không chặn nó lại? Mã Ngọc nói như cố khơi tỉnh người sư muội. Sư muội, Cảnh trang chủ đang mời, muốn là cùng chúng ta kết giao bằng hữu, chúng ta hãy vào trong đã. Ngoài miệng nói với Tôn Bất Nhị mà đôi mắt của chàng cứ đảo quanh, không biết tại sao Cảnh Ngọc Hư vẫn chưa thấy đến. Cảnh Thiên Kiệt lộ vẻ hoan hỷ, giang tay mời khách ngồi vào. Khu sứ cơ trầm trầm sắc mặt, đang muốn chất vấn việc Tư Thông Kim Quốc của gã phú hào họ Cảnh thì Mã Ngọc đã mở lời. Cảnh Di Ngoại mang trong lòng ý chí muốn cùng lang chúa tiến vào Nam Tống, mai sau đây đại sự hoàn thành, sự phú quý biết làm sao mà kể xiết. Cảnh Thiên Kiệt trong bụng lấy làm ngượng ngùng, căm tức, xong cố mỉm cười. Thật là chẳng giấu chi chư vị anh hùng, có mặt tại đây đều là hào kiệt lục lâm của hai vùng Sơn Đông Hà Bắc, lần này theo tại hạ về Nam nói mục đích đóng vai nội ứng Tương Dương, hưởng ứng binh mã của Đại Kim xâm nhập. Lòng mong nửa mảnh giang sơn của Tống Triều được hãnh diện nằm vào trong bản đồ của nước Đại Kim. Khu sứ cơ càng nghe càng giận, Dương Sử Nhất thì cứ lén lén giặt giặt chéo áo của chàng, âm thầm đốc suối ra tay. Mã Ngọc vẫn điềm nhiên, té ra Cảnh trang chủ đã thay Kim Quốc mà bố trí kỹ càng rồi, thế mà quan binh thành Tương Dương lại ngon giấc trong lúc bốn bề sắm dậy, thật là đáng phục biết bao. Chẳng hay vị pháp sư mới chạy vừa rồi đến đây với tư cách gì, sao lại không chịu ở đây cùng với trang chủ mưu đồ đại sự? Cảnh Thiên Kiệt dằn ly rượu xuống. Điều đó tôi cũng không được rõ. Y vốn là người của Tây Dực đến, cũng là người của lang chúa phái sang, truyền đến Tương Dương thiết lập lôi đài, chiêu dẫn anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Không biết hắn nghĩ sao, bỗng nhiên thay đổi, nói rằng bởi cừu nhân bức bách không thể ở lại. Còn việc hắn gây sự thành thù với ai từ Tây Dực thì quả là chúng tôi chưa được biết. Cảnh Thiên Kiệt nói đến đây đột nhiên hỏi lại, chư vị từ đâu đến, bửu am tu trì tọa lạc tại đâu, có thể cho ta biết được chăng? Mã Ngọc ôn tồn, bần đạo từ núi Tung Sơn miền Hồ Nam đến, hiện tại thì chỗ ở không nhất định, tạm trú tại Thuần Dương Am, Thanh Nội Tương Dương. Cảnh Thiên Kiệt tỏ vẻ vui mừng, à, chư vị từ phương Bắc đến, thật hay biết bao nhiêu, Đại Kim Quốc binh hùng tướng mạnh, như là chư vị đã thấy rồi, nay mai nhất định sẽ róc phẳng miền Nam, thống nhất vì một cõi thôi. Hắn còn đang muốn nói thêm, định thuyết phục bọn Mã Ngọc kéo về Cảnh. Khu sứ cơ dục hét lên một tiếng, chồm qua, ấn mạnh vào ba đại quyệt Thốn Quan, Thần Đường và Hội Tông, nơi cổ tay của Cảnh Thiên Kiệt. Gã phú hào họ Cảnh bị nắm, bỗng nghe cả thân mình tê dại, đau nhói thấu xương, nhăn nhó kêu lên: "Ôi cha, đạo trưởng!" Khương Sứ Cơ quát lớn: "Họ Cảnh, người đã cam tâm làm tôi mọi cho bọn chó Kim, lại còn muốn gieo rắc bệnh truyền nhiễm cho người Hán nữa, phải không? Nói mau!" Cảnh Thiên Kiệt không ngờ đối phương đột nhiên trở mặt, hắn dục la liều: "Cứu, cứu mau, võ sĩ!" Hắn chưa kêu dứt tiếng thì hai tiếng bình bình. Tiếp theo, hai gã Lục Lâm ngồi kế bên đã văng tuốt ra ngoài xa gần hai trượng. Nguyên trong lúc Khưu Sư Cơ chụp nắm mạch môn của Cảnh Thiên Kiệt thì hai tên Lục Lâm đại hán Ngô Quý và Hầu Thất ngồi ở đằng sau rút gươm đâm thẳng vào lưng của Cao Đệ Toàn Chân. Ngô Quý và Hầu Thất vốn là hai tên đạo tặc nổi danh phương Bắc, toàn là một bọn hung hãn lưu manh. Thấy chủ nhân của mình bị khống chế, bèn ra dấu rút gươm đâm xéo phía sau lưng của đối phương bất chấp luật giang hồ. Không đợi đến sự tiếp ứng của chư huynh đệ, vừa nghe hơi gió, Khưu Sư Cơ tay trái đã phất ngược tay áo rộng, sử xuất lão quân quy tụ trong Thái Ất Thần Công. Lập tức hai tiếng lẻn kẽn binh khí khua lên, hai thanh kiếm của hai gã Lục Lâm bắn giọt lên nóc nhà, và tiếp theo đó kinh lực từ ống tay áo đập luôn vào giữa ngực của đối phương, đẩy bật ra xa, máu từ miệng trào ra, té ngửa trên mặt đất. Khưu Sư Cơ không thèm dây lại, xạ đôi mắt vào Cảnh Thiên Kiệt quát lên: "Họ Cảnh, ngươi là người Hán hay là bọn chó Kim? Nói mau!" Khưu Sư Cơ phô bày tuyệt kỹ, lẻ mắt, bọn thủ hạ của Cảnh Gia Trang đưa mắt nhìn nhau, so dài rụt cổ. Cảnh Thiên Kiệt cảm nghe bàn tay của đối phương từng lúc càng gia tăng kình lực, năm đầu ngón tay như là móc sắt bấm chặt vào, làm cho tròng mắt muốn lòi ra ngoài. Gã kinh hoảng kêu lên: "Đạo trưởng, nới tay, tôi là người Hán mà, đạo trưởng gãy xương." Chư tử Toàn Chân thấy họ Cảnh mặt mày miếu máu như là một đứa trẻ con bị cua kẹp trúng, bất giác ai cũng cười lên ha hả. Nghe họ Cảnh nhận mình là người Hán, Khưu Sư Cơ càng giận dữ: "Được rồi, đã là người Hán, ta hỏi người một câu, người sinh ở trên đời chọn cái chi trước nhất? Phải làm như Nhạc Gia Gia để mà tiếng thơm ngàn đời, hay là học theo Tần Cối để mà tiếng xấu muôn đời chứ?" Gã phú hào họ Cảnh đang nằm trong bàn tay sắt thép của Khưu Sư Cơ đâu còn dám dở điều bán nước. Gã ta bèn nhăn nhó: "Dạ dạ, tất nhiên là muốn noi gương Nhạc Gia Gia, chứ đâu muốn theo Tần thừa tướng đâu chứ." Muốn theo người Trung mà trong bụng cứ mơ tưởng tôn sùng kẻ địch, cho nên họ Cảnh quên suy nghĩ, nhè kêu Tần Cối bằng chức Tần thừa tướng. Quả là bọn gian manh đến chết vẫn còn mang những điều vô sĩ ở trong lòng. Tôn Bất Nhị vừa giận vừa tức cười, xì lên một tiếng: "Hắn không biết nhục, cái gì mà Tần thừa tướng chứ." Cảnh Thiên Kiệt biết mình lỡ lời, vội sửa: cái thằng Tần Cối chết bầm đó chứ không phải là Tần thừa tướng." Nghe họ Cảnh lẻo lự vụng về, luôn cả bọn tay chân của hắn cũng thầm khinh dễ. Khưu Sứ Cơ gằn giọng: "Thế thì tốt lắm. Ngươi đã biết như thế nào là chính là tà, lại tự biết rõ mình là người Hán mà lại còn đi làm chó săn chim mồi cho bọn quân Kim, đánh chết dân mình, cướp đoạt nước mình. Ngươi có thấy lòng gian trá đó chưa vậy?" Khưu Sứ Cơ nói một câu, siết một cái, Cảnh Thiên Kiệt mắt đổ hào quang rên rỉ: Phải, đạo trưởng dạy thật là phải, kẻ hèn này phải lột da cạo mặt mới hết bợn nhơ." Khưu Sứ Cơ vẫn không buông: "Ngươi có hối thật không?" Cảnh Thiên Kiệt thề bán mạng: Dân, tiểu nhân này có nói dối xin chết vì đao kiếm đi." Dương Sứ Nhất tiếp theo: "Họ Cảnh, ba người thiếu nữ mất tích tại Tương Dương mấy ngày nay có phải là do bàn tay của ngươi không?" Cảnh Thiên Kiệt hết sức kinh ngạc: Không có đâu đạo trưởng, kẻ tiểu nhân này ngoài việc làm nội ứng cho Kim Bang ra, không bao giờ làm cái chuyện xấu đó." Dương Sứ Nhất hét lên: "Có phải cái thằng giặc trọc Thổ Lợi Đăng Ma làm việc đó không?" Cảnh Thiên Kiệt lắc đầu: "Không phải, tên hòa thượng đó chuyên luyện tinh thần công lực, không thể gần nữ sắc. Mấy tháng nay đến Tương Dương, hắn đều ở tại trang viện của tôi, quyết không thể làm ra chuyện ấy." Thấy dáng điệu của Cảnh Thiên Kiệt quả là không phải nói dối, vậy là ba người thiếu nữ mất tích chắc chắn không do nơi hắn. Khưu Sứ Cơ tỏ vẻ thất vọng, nhưng mà chàng sực nhớ đến Cảnh Ngọc Hư, không biết là vị trưởng môn phái Võ Đan không thấy tới. Chàng dây sang, nhìn thẳng vào mặt của Cảnh Thiên Kiệt: "Người nói đã hối lỗi, nhưng đó cũng chỉ là lời nói ngoài môi, cần phải tỏ rõ sự ăn năn bằng hành động." Họ Cảnh hết hồn hỏi lại: "Vậy đạo trưởng cần tiểu nhân làm những việc chi?" Bởi vì chuyện Cảnh Thiên Kiệt làm nội ứng cho nước Kim cũng chỉ nghe biết qua lời nói của hắn thôi, còn việc hắn liên lạc với người kia bằng cách nào, chuẩn bị lấy Tương Dương Thành ra sao, đó là những việc mà các vị đệ tử toàn chân đang cần hiểu rõ. Khu Sứ Cơ còn suy nghĩ quanh co, Mã Ngọc thình lình lên tiếng. Cảnh Thiên Kiệt, người đã quyết thành tâm hối cải thì trước tiên hãy giải tán đám giang hồ thực khách này đi, cho bọn họ trở về phương Bắc. Cảnh Thiên Kiệt đáp liền miệng, dân dân. Mã Ngọc nói tiếp, người phải gấp rút, lìa khỏi Tương Dương, đưa cả gia quyến về Nam, không cho phép ở lại phương Bắc. Cảnh Thiên Kiệt đáp liền miệng, dân dân, xin tuân lời của đạo trưởng. Mã Ngọc nín cười, kỳ cho ngươi nội trong 3 ngày phải làm 2 việc đó, quá hạn mà ngươi không hành động, chúng ta sẽ lập tức có mặt tại đây và sẽ chặt đầu ngươi đấy. Cảnh Thiên Kiệt dân dạ rối rít, không dám, tiểu tử xin dâng lời đạo trưởng mà. Khu Sứ Cơ bấy giờ mới buông tay họ Cảnh ra, quát giọng trầm trầm, tha cho ngươi đó. Cảnh Thiên Kiệt dòm xuống tay của mình, thấy mấy dấu tay nổi thành ngấn bầm tím lúng vô trong thịt, gã chợt run khang. Khu Sứ Cơ gằn giọng, Cảnh Thiên Kiệt, sau 3 ngày nếu ngươi còn ở lại Tương Dương, ta sẽ không thể dung tha cho ngươi nữa, và nếu ngươi ương ngạnh tăng lực lượng phòng thủ, ta sẽ chặt đầu theo lời hứa. Cảnh Thiên Kiệt lại dân dạ liên hồi. 5 vị đệ tử toàn chân đứng dậy, một lời đã định, hẹn sẽ còn gặp lại đấy. Dứt lời như 5 cánh dơi đêm. Chương 85, cuộc gặp gỡ gian rừng. Đêm đã về khuya nặng trĩu, phủ trùm màu đen thẫm lên ngàn cây hung hút theo gian rừng tiếp cận Tương Dương. 5 người đệ tử toàn chân với thuật khinh công tuyệt kỹ dung dúc lao sâu vào bóng tối. Đột nhiên, Khu Sứ Cơ đưa tay ra hiệu. Này, rặng cây trước mặt hình như là tàn ẩn mấy bóng người, hay là các nhân vật võ đan? Dương Sứ Nhất mỉm cười lộ vẻ bất mãn. Ngọc Hư đạo trưởng e phải uổng danh trưởng môn nam phái võ đan rồi. Ai đời lâm trận bỗng không rút mất, hay là lại dở thủ đoạn xui người? Nhưng mà họ Dương bỏ dở câu nói, vì gian rừng đối diện cảnh gia trang, 5 bóng người đã dăng thành hàng ngang, mà kẻ đứng đầu đúng là vị trưởng môn họ Cảnh. 4 người kia cũng đều y phục dạ hành, cùng trang tuổi 30, nhìn vào có thể biết liền đó là các môn đệ võ đan. Nhưng lạ kìa, họ đều há mồm trố mắt, đứng sững như tượng cây, im hơi lặng tiếng, kể cả Cảnh Ngọc Hư cũng không mãi mai máy động. Mã Ngọc chợt hiểu liền, rõ ràng 5 thầy trò của phái võ đan đã bị địch nhân điểm nguyệt. Nhưng Cảnh Ngọc Hư, người dẫn đầu một môn phái võ lâm khá lớn, võ công và bản lĩnh đâu phải tầm thường, ai có thể ám toán ông chứ? Ai có thể điểm trúng vào quyệt đạo? Thật là một điều không thể tưởng tượng được. Khu Sứ Cơ tỏ vẻ nghi ngờ. Lạ nhỉ, không chừng lại là lão Thổ Lợi Đăng Ma rồi. Mã Ngọc lắc đầu, bản lãnh của nhà sư Tây Vực mà chúng ta đã từng thấy qua ở Lôi Đài, bảo rằng trong thoáng chốc có thể chế ngự được 5 thầy trò của họ Cảnh đạo trưởng là điều không thể, chúng ta cứ đến xem kỹ lại đi. Khu Sứ Cơ vội đưa tay cản lại. Hãy khoan đã. Bèn quan sát chung quanh, không thấy có chi nghi ngại mới từ từ bước tới. Mặc dù kiến thức khá rộng, Khu Sứ Cơ cũng phải giật nảy mình. Tất cả 5 người cùng bị điểm vào huyệt đạo, điều đó đã là lạ rồi. Song điều hết sức quái dị là trên mặt của mỗi người từng giọt mồ hôi gần bằng hột đậu kế tiếp đổ tuôn không dứt, da thịt giật giật liên hồi, thân sắc cực kỳ thống khổ. Khu Sứ Cơ nhìn qua biết 5 người bị điểm nguyệt bằng một phương pháp cực độc. Công phu điểm nguyệt này với những cách phá giải thông thường quyết không khi nào giải cứu được. Nói một cách khác, chế ngự 5 người của phái võ đan nhất định không phải là lão hòa thượng Tây Vực, mà là một tay đối đầu bản lĩnh vô cùng lợi hại. Khu Sứ Cơ gọi lớn, sư huynh, đến đây đi. Anh xem, họ bị điểm nguyệt bằng cách chi vậy? Mã Ngọc bước lên, nhìn qua thần sắc của Cảnh Ngọc Hư, chàng tái mặt, kêu lên một tiếng thất thanh. Thấu cốt đã nguyệt pháp. Công phu này ở tận miền Tây Vực, làm sao có ở Trung Nguyên chứ? Bọn Khu Sứ Cơ, Hảo Đại Thông, Dương Sứ Nhất và Tôn Bất Nhị, lần thứ nhất trong đời mới nghe đến danh pháp điểm nguyệt lạ lùng, nên chưa rõ lợi hại đến mức nào. Nhưng mà nhìn qua trạng thái cũng đoán được nó là một loại tối nguy hiểm. Sư huynh, sao lại gọi là thấu cốt đã quyệt pháp? Mã Ngọc cau mày. Nói cho kỹ thì thật dài, Cảnh đạo trưởng nội lực tinh thâm thì chưa đến nỗi nào, nhưng mà mấy vị đệ tử của người công phu còn tương đối kém. Trong 1 giờ 3 khắc, từ khi bị điểm vào quyệt đạo theo lối này, e là xảy đến nhiều nguy hiểm. Chư đệ, hãy đến đây giải trừ cho bọn họ đi. Khưu Sứ Cơ trố mắt, sư huynh, phép điểm nguyệt đặc biệt này chúng ta mới thấy có một lần, chưa rõ ra sao, làm thế nào mà phá giải được. Ngô huynh cũng chưa biết rõ, nhưng mà từ trước có nghe sư phụ nói qua về phép giải thấu cốt đã quyệt pháp này. Chuyện đó nói sao, bây giờ chư đệ hãy bước tới đây, đá vào mỗi người ba cái thật nặng rồi hẳn hai. Bốn vị sư đệ của Mã Ngọc nghe nói thì kinh ngạc tột độ, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói phép giải quyệt đạo nào mà lại phải đá người mấy đá như vậy. Đối với mấy người đệ tử thì còn tạm cho là được, nhưng mà phạm vào thân thể của vị đạo trưởng, trưởng môn nam phái Võ Đan quả là một chuyện cực kỳ thất kính. Bốn người còn đang đưa mắt nhìn nhau thì Mã Ngọc trang nghiêm trầm giọng. Chư đệ không nên câu nệ cái hư lễ đó, cứu mạng con người đặt lên trên tất cả, mau động thủ đi. Vừa nói chàng vừa bước tới trước mặt của Cảnh Ngọc Hư khẽ nghiêng mình, xin đắc tội. Dứt lời song cước tung lên, đá vị trưởng môn té tròn dưới đất. Bốn người bọn Khưu Sư Cơ thấy sư huynh đã hành động cũng phải y theo đá ngã bốn người đệ tử Võ Đan. Năm thầy trò của họ Cảnh Ngọc Hư ngửa nghiêng ở dưới đất, đầu cổ mình mẩy cát bụi bám đầy. Lạ làm sao, mỗi người sau khi chịu xong ba cái đá, lòng ngực phồng lên xẹp xuống từng chập, xương cốt kêu răng rắc, cuối cùng ói ra một búng đàm nhơ, hai mắt trợn trừng, ngoẻo đầu bất tỉnh. Dương Sứ Nhất hoảng hốt kêu lên, ồ, không xong rồi, khéo lại gây án mạng đấy. Mã Ngọc bật cười, đừng sợ, chỉ như thế mới có thể làm cho ói hết đàm dơ ra được, và khi mà đã trục được đàm dơ thì sinh mạng mới cứu xong. Mọi người bây giờ mới dở lẽ hiểu ra. Mã Ngọc bèn bảo Dương Sứ Nhất và Hảo Đại Thông khiêng năm thầy trò Võ Đan bỏ chung lại một chỗ, mỗi người dìu đặt nằm sắp, đưa lưng lên trên. Xong xuôi, Mã Ngọc vẫy tay gọi cả bốn người. Chư vị sư đệ, hãy sắp bài thiên quai bắt đẩu đi. Bốn người sư đệ muội nghe vị sư huynh nói thiên quai bắt đẩu đều thấy giật mình đánh thoát. Khu Sư Cơ trố mắt nhìn Mã Ngọc. Thiên quai bắt đẩu là một trận thế ứng biến của chúng ta, chứ có ăn nhầm gì đến việc cứu sống con người đâu. Mã Ngọc mỉm cười, sao lại không được, sư phụ đã nói đặc điểm của thiên quai bắt đẩu là có thể tập trung sinh lực tản mát làm thành một đại lực tương đồng, y theo nguyên lý đó có thể giải quyệt đạo khi mà lâm trọng thương, bởi vì phép thấu cốt đã quyệt không phải chỉ làm cho khí tắc quyết ứ không thôi, mà luôn đến cả tủy trong xương cũng bị đông cứng lại. Chúng ta công lực còn kém, đơn độc một người khó mà giải nổi, phải hợp công lực của tất cả sư huynh đệ chúng ta lại thì mới có hy vọng có kết quả. Đó là áp dụng nguyên tắc căn bản của thiên quai bắt đầu. Khưu Sứ Cơ gật đầu khâm phục sự khám phá của sư huynh. Thật ra môn điểm nguyệt là một trong những chiêu số nguy hiểm nhất trong rừng võ học. Một ngón tay chỉ vào da thịt, nặng thì chết liền tức khắc, còn nhẹ thì làm con người tê dại đến hôn mê. Môn phái nào cũng có công phu khác nhau, đặc biệt ngoài những phép căn bản phổ thông. Nhưng điểm nguyệt mà làm cho tay đông cứng lại thì các cao thủ võ lâm cũng ít người nghe nói. Nó là một loại cực ác, người bị điểm khó tìm sinh lộ. Năm thầy trò Cảnh Ngọc Hư bị vào phép điểm nguyệt không có con đường sống đó, cho nên họ không lạ gì hiện tượng cực kỳ đau đớn của họ. Năm người đệ tử toàn chân dưới sự chỉ bảo của Mã Ngọc, họ bèn ngồi xuống theo trật tự công lực thấp cao, tay người này quàng chặt vào vai người kia, âm thầm chuyển vận kinh khí, đỉnh tụ tam hoa, liên chuyển tam đại. Chuẩn bị đầy đủ, Mã Ngọc thét lên, vận pháp kinh lực, và tay trái của chàng đưa ra, nhắm đúng mạng môn ở sau lưng của Cảnh Ngọc Hư áp xuống. Thiên quai bắt đẩu là một môn tuyệt học của toàn chân giáo, thâm bát tinh diệu dị thường, chưởng pháp của Mã Ngọc phát ra cộng cả kinh lực của bốn người sư đệ. Chỉ nghe Cảnh Ngọc Hư rú lên một tiếng, thân mình như muốn nhảy dựng lên không. Tiếp theo, Mã Ngọc lại dùng chưởng ấn vào Long Dĩ Quyệt ngang thắt lưng của họ Cảnh. Cái ấn này không mạnh lắm, vị trưởng môn phái Võ Đan cảm nghe vừa tê vừa nhột, ông chợt cười sặc lên. Qua phút đó, Cảnh Ngọc Hư liền nghe sự đau đớn và tê dại đều biến mất cả, thân thể của ông nhẹ nhàng sảng khoái. Thấy áp dụng thiên quai bắt đầu thành công, bọn Mã Ngọc cả mừng. Cứ như thế, lần lượt không mấy chốc, giải thông quyệt đạo cho tất cả những người còn lại. Nhưng mà mấy người đệ tử toàn chân, trừ Mã Ngọc nội lực cao hơn, chưa thấy những mệt mỏi lộ ra ngoài. Những người còn lại đều mồ hôi ướt áo, hơi nóng bừng. Cảnh Ngọc Hư nằm dài trên đất hô hấp chân khí hồi lâu, lơm cơm ngồi dậy được, vừa muốn mở lời,

Trong lúc ấy, Âu Dương Nhi công thế gia tăng mãnh liệt, ào ào như mưa rơi trên tàu lá, liên tục vũ lộng quạt sắt nhằm vào những huyệt đạo yếu hại của Thổ Lợi Đăng Ma tấn công tới tấp. Cây Long Hổ Trượng mất luôn từ khi bị đánh rớt ở đài, nhà sư Tây Dực bây giờ chỉ còn có hai cánh tay không, bị một loạt chiêu công dồn dập, tay chân quýnh quán, cơ hồ mất luôn thế thủ. Song nhờ học được ngũ độc kỳ kinh từ dạo đó đến nay, bản lĩnh khá thâm hậu, cho nên trong lúc bối rối, kịp thời trấn tĩnh, dương ra tay áo rộng, sử xuất, khẩu dẫn công phu. Người áp dụng khẩu dẫn công phu, thân hình chuyển động như con trùng xuyên qua lòng đất xốp, mục tiêu không đổi, mà toàn thân uốn khúc và sự xê dịch tấn công cũng nhanh nhẹn, biến hóa dị thường. Trong cái công thế đó, khi bên trái, bên phải, chớp qua, nhoáng lại, Thổ Lợi Đằng Mà bám riết theo cái quạt của gã công tử họ Âu Dương. Mặc dù sự linh động không kém và công phu điểm nguyệt của y cũng quá ư dữ dằn, song nhất thời Âu Dương Nhi cũng khó lòng áp đảo được nhà sư Tây Dực. Chư tử toàn chân, chăm chú say mê trận đấu. Qua phút giằng co, Âu Dương Nhi thình lình quát lên một tiếng, chiêu thức tức thì biến đổi. Bắt đầu cuộc đấu đến phút này, cây quạt của Âu Dương Nhi xếp lại, sử dụng Thái Ất Hổ Nguyên, Long Xà Phỉ Vũ, thuần về việc điểm nguyệt địch nhân. Bây giờ gã mở bung cái quạt, đập xuống chém qua, phất lên, cản lại, từng chiêu từng thức cực kỳ mau lẹ. Không những thế, cánh tay hữu của gã năm ngón dương ra chôm chổm. Trong bóng quạt, chập chờn trùng trùng lớp lớp như là muôn ngàn lướt sóng ùng ùng dập xuống, ẩn đằng sau, năm ngón tay như là năm chiếc móc sắt, búa và huyệt đạo của đối phương so với lúc đầu, công thế tăng cường gấp bội. Khu sứ cơ thấy công phu của nhà sư Tây Dực bị khắc chế, dầu thủ còn không muốn nổi thì làm sao mà phát động được thế công. Mã Ngọc trừng mắt khiều Khu sứ cơ. Sư đệ, võ công của chàng công tử này bây giờ ngu huynh đã khám phá ra rồi, nó thuộc môn phái Tây Dực của Âu Dương Phong đấy. Chợt Âu Dương Nhi hú dài lên một tiếng rợn người, tay phải quạt lên một cái theo thế một tống phi hồng, thân ảnh phi lên sử dụng một hư chiêu, đồng thời tay trái nắm lại, xòe chảo ra thành chưởng thế, tông ngay vào giữa ngực của Thổ Lợi Đăng Ma. Bình một tiếng, thân hình cao nghiệp của nhà sư Tây Dực nhào ngược mấy vòng trong không khí. Trận đấu bước vào giai đoạn khẩn trương, chư tử toàn chân theo dõi không chớp mắt. Với nội lực sắp xỉ hàng cao thủ võ lâm, qua một chưởng nặng nề, Thổ Lợi Đăng Ma nghiến răng trục bộ, và thật là bất ngờ, trong cơn xính dính, lão ta lại moi ra một món binh khí. Thật ra không ai có thể đoán được đây là sự tình cờ hay chân ý, khi mà thân hình còn đang chới giới, chân chưa đứng vững được trên mặt đất. Thổ Lợi Đăng Ma bỗng bấu tay vào ngay lưng, giật phát ra một dây giác kim tuyến của mình, rẹt lên một cái. Từ sợi dây mềm mại qua cái giật mạnh, với mấy thành tiềm lực, đã thẳng lên như một chiếc roi da dài 4 thước, ào ào. Thổ Lợi Đăng Ma dẫn kinh lực quét ngang đầu gối của gã công tử Âu Dương như một luồng gió mạnh cuốn tung mặt đất. Âu Dương Nhi cứ tưởng một chưởng của mình nếu không kết liễu thì trận đấu sẽ đổi thay, mà phần thắng phải thuộc về mình. Bất ngờ đối phương bỗng trả lại được một đòn ác liệt, gã đâm ra hoảng hốt, phi thân lùi lại mấy bước. Đẩy lùi được đối phương, nhà sư Tây Dực không vội tung theo, thò tay vào lưng móc ra một quả thiết cầu. Quả cầu này lớn độ bằng nắm tay, trên đầu có một cái móc nhỏ. Thổ Lợi Đăng Ma xỏ sợi dây vào trong cái móc đó và quả cầu dục bắn ra quay tròn dùng dúc, nối liền với cánh tay của nhà sư Tây Dực bằng sợi dây đai. Âu Dương Nhi cười khanh khách. Thằng giặc chó, bày cái trò thế hả? Hãy xem thủ đoạn của tiểu gia đây. Lập tức chiếc quạt qua lên như là một bờ tường sắt, vừa ngăn chặn vừa tìm cách đánh bạc thiết cầu. Một chuyện lạ lùng là trái cầu của Thổ Lợi Đăng Ma là loại trái cầu rỗng ruột, và bên trong dường như có những viên đạn nhỏ, nên càng rung lên càng nghe thấy tiếng khua vang. Mã Ngọc vừa nghe qua biến sắc kêu lên: các sư đệ bịt lỗ tai lại. Tiếng khua của chiếc cầu cũng là một loại tinh thần công phu. Quả đúng như lời của Mã Ngọc, tiếng cầu vừa reo lên, mấy loạt đệ tử của toàn chân kể cả nhóm võ đan chợt nghe tâm thần rối loạn, vội vàng xé khăn nhét lỗ tai, đồng thời tất cả đều ngồi xếp bằng dưới đất, vội vận kình tâm pháp, hồi lâu mới đẩy lui được tiếng câu hồn quái ác ấy. Lúc bấy giờ chư tử toàn chân mới định thần quan sát trận đấu, thoáng liếc qua thân pháp của gã công tử họ Âu Dương làm cho tất cả giật mình. Tuy vẫn giao đấu với Thổ Lợi Đăng Ma, nhưng mà tinh ý trong vào thì rõ ràng chiêu thế của Âu Dương Nhi đã có chiều gắn gượng, bộ mặt trắng xanh của gã bây giờ đã quá ra hồng, tay chân bắt đầu chậm chạp. Khưu Sứ Cơ vốn là một con người tốt bụng, tuy không có thiện cảm với Âu Dương Nhi, nhưng mà thấy gã bị nhiếp hồn pháp của Thổ Lợi Đăng Ma đẩy vào tử địa, chàng bất nhẫn dây qua Mã Ngọc. Sư huynh, gã thư sinh cuồng ngạo đó không phải là địch thủ của tên Hòa Thượng Quỷ rồi, hắn sợ bị hại bây giờ, chúng ta phải giúp hắn chứ. Mã Ngọc lắc đầu, không được, tên đó khinh người, vừa rồi sư đệ không nghe những lời phách lối của y sao, hắn có xem bọn ta vào đâu mà giúp chứ. Khưu Sứ Cơ nói, tuy vậy nhưng mà tên Hòa Thượng đó là cái giống hại người, chúng ta đã vì thế nhân việc ác thì đâu có lại đi câu nệ những việc như vậy chứ. Mã Ngọc nhướng mắt mỉm cười, sư đệ có lý, ngu huynh có một cách này, không cần phải nhảy vô giúp hắn cũng có thể phá được nhiếp hồn pháp của ác tăng. Khưu Sứ Cơ cảm mừng, sư huynh cách gì? Mã Ngọc nói, sư đệ em biết thủ pháp ném tiền chứ, chỉ cần làm thế cũng đủ phá độc thủ của lão ác tăng rồi. Khưu Sứ Cơ chợt hiểu, mỉm cười, được, hãy làm thế thử xem. Chàng bèn móc ra 10 mấy đồng tiền, cánh tay trái vung lên, 1 đồng tiền thoát xẹt tới. Thủ pháp ném tiền này vốn có thể dùng đánh kẻ địch giống như là ném phi tiêu, phần nhiều là ném vào đôi mắt và 36 đại quyệt trên thân thể. Khưu Sứ Cơ cũng dùng phép đó, nhưng mà không đánh người mà lại ném vào khoảng không ở trên đầu của Âu Dương Nhi. Khi mà đồng tiền bay tới giữa đỉnh đầu của gã công tử phách lối đó, thì chàng lại giãy tay lên một lần nữa, đồng tiền thứ hai tiếp theo. Cạnh đồng tiền thứ hai, trúng ngay giữa đồng tiền thứ nhất, kêu lên một tiếng, lửa văng tung tóe. Bị tiếng reo liên hồi trong quả cầu đồng của Thổ Lợi Đăng Ma làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng, Âu Dương Nhi tuy là cố gắng định thần và vẫn miễn cưỡng giao đấu, nhưng mà gã cảm thấy cơ thể như lửa đốt, hơi nóng bừng xông lên làm cho đôi mắt đổ hào quang, chiêu thế đã có phần rời rạc. Lạ làm sao, hai đồng tiền của Khưu Sứ Cơ ném ra chỉ chạm vào nhau phát lên một tiếng, hòa vào âm thanh hỗn tạp bởi quả cầu đồng của Thổ Lợi Đăng Ma, bật nên rõ ràng như tiếng khánh ngân. Âu Dương Nhi vừa thoáng nghe qua, tri giác bỗng bừng tỉnh dậy. Gã bèn lật nghiêng cây quạt nhằm ngay eo lưng của tên ác tăng phạt tới. Thổ Lợi Đăng Ma biết cây quạt của Âu Dương Nhi lợi hại như đào bén. Nếu bị nó trúng vào mình, lập tức sẽ đứt làm hai khúc. Lão ta bèn lật đật nhảy lùi lại đằng sau. Khưu Sứ Cơ y theo cách cũ ném ra, hai đồng tiền lại kêu lên một tiếng nữa. Tiếng ngân của đồng tiền lọt vào tai của Âu Dương Nhi như là uống một thang thuốc tỉnh táo. Liền thi triển dân ma tam vũ, tuôn ra một lượt 4 chiêu hư hư thực thực, chụp xuống thân hình của lão ác tăng. Thổ Lợi Đăng Ma không dè đệ tử toàn chân ném kim tiền khô động, phá vỡ nhiếp hồn pháp của mình, lão ta rúng động tán loạn thân pháp. Thổ Lợi Đăng Ma thấy biện pháp của mình bị phá, chỉ còn cách chạy là hơn, lão ta liền trầm sợi dây da dung mạnh một vòng, trái cầu nhào lộn reo lên một loạt, cố làm cho Âu Dương Nhi bất phòng. Vận dụng quyển điểu xuyên lâm, nhấn mạnh hai chân, phi thân thẳng vào gốc rừng bên trái. Chuyện xảy ra ngoài ý liệu của Âu Dương Nhi và chư tử toàn chân, họ đồng quát lên một tiếng, dợm phóng theo cản lại. Đột nhiên từ trong rừng nổi lên một giọng cười rộn rã như tiếng chuông rền tiếp theo. Một loạt kinh khí tuôn ra, bật lên 2 tiếng bình bình. Chiếc thân hình cao lớn của gã ác tăng Tây Dực bắn ngược trở lại, lộn nhào mấy vòng, nằm dài trên mặt đất im lìm. Chư tử toàn chân không ngờ lại có người mai phục, mà người ấy qua giọng cười và nội tức của Kình Phong quả là một cao thủ võ lâm. Họ nhìn nhau kinh ngạc. Âu Dương Nhi rít lên một tiếng, nhảy tới xé toạc thân áo của lão ác tăng. Quả nhiên một gói giải dầu dắt nơi trước bụng ló ra, gã công tử họ Âu Dương chộp lấy, đúng là quyển ngũ độc kỳ kinh mà lão ta lấy trộm ở Bạch Trà Sơn. Không chút lưu tình, không cần hào khí võ lâm, đối với địch thủ bị ngất, gã công tử xứng danh là cháu của tay độc Âu Dương Phong đâm cây quạt sắt ngay giữa bụng của Thổ Lợi Đăng Ma. Một tiếng soạt khá khô khan đến ớn lạnh, gan ruột đổ đầy trên mặt đất. Lão ác tăng Tây Việt rú lên một tiếng, thân hình run rẩy đứt hơi tức thì. Chư tử toàn chân là kẻ tu đạo, tuy là hành hiệp giang hồ diệt ác, nhưng mà từ xưa đến nay chưa khinh sinh mạng ai. Thấy Âu Dương Phong thủ đoạn quá hung tàn, lòng bỗng sinh điều trắc ẩn, cúi đầu niệm Phật. Âu Dương Nhi sắc diện không hề động, móc trong lưng ra một gói thuốc bột rải lên mình của Thổ Lợi Đăng Ma. Trong giây phút, thi thể của lão ác tăng chỉ còn trơ lại một đống nước vàng, thật là một thứ thuốc quá cốt cực mạnh kinh người. Gã Âu Dương công tử xây mình qua các đệ tử toàn chân, khe khẽ vòng tay. Cảm ơn chư vị đã có lòng, và ngang nhiên đi thẳng. Khưu Sĩ Cơ dục kêu giật lại. Hãy khoan đã, các hạ, xin lưu danh hiệu. Thanh âm chứa nội lực của chàng vang động rừng cây, làm cho gã công tử họ Âu Dương giật mình khựng lại. Nhưng mà thoáng qua, hắn lấy lại vẻ bình thường, quay đầu cười nhạt. Chư vị có lòng tương trợ, nhưng vì chú tôi đã ra nghiêm lệnh, không cho nói rõ danh tánh của người, luôn cả tên họ của tiểu đệ. Xin hẹn gặp lại. Dứt lời, gã điềm nhiên bước đi. Chợt một giọng cười như lệnh vỡ từ trong rừng lại nổi lên. Hoặc còn, lão độc vật có cho ngươi dọc đường làm chuyện bẻ hoa hay không vậy? Ba thiếu nữ mất tích ở Tường Dương còn chưa chịu để lại à? Có muốn ta làm y theo cách của ngươi đã làm với Thổ Lợi Đăng Ma không vậy? Những lời nói từ trong rừng phát ra làm cho chư tử toàn chân kinh ngạc. À, thì ra đây chính là cháu của tay độc Âu Dương Phong, mà cũng là thủ phạm trộm tại thành Tương Dương. Chúng ta thiếu chút nữa đã lấy sắc diện mà đoán sai người rồi. Thật là một nhân vật không biết điều thổ thẹn mà. Âu Dương Nhi nghe mấy câu đó, gương mặt trắng bỗng tái bầm, quay phát lại phía rừng cây mắng lớn. Tên thất phu nào đó dám ngậm máu phun người, nói càng nói bậy gì thế? Nói chưa dứt lời, từ trong rừng bóng ào ào tuôn ra một loạt những viên sỏi nhỏ nhắm ngay mặt gã Âu Dương công tử bay tới. Âu Dương Nhi tai lẹ như có mắt, bung cây quạt sắt đỡ liền. Chỉ nghe âm hưởng lào rào, mặt quạt của gã đã bị những vật tròn nhỏ bé bắn vào lủng gần 30 lỗ. Âu Dương Nhi hốt hoảng tái mặt, bởi vì cây quạt của gã tuy có một thứ tơ lụa bọc ngoài nan sắt, nhưng khi sử dụng đã dẫn kinh khí biến thành một bức tường đồng. Sức đề kháng cực kỳ vững chắc, không ngờ bị người ném sỏi làm cho mặt quạt thủng như mặt rỗ. Âu Dương Nhi cúi đầu dòm xuống dưới chân, quyết xem những vật phá thủng quạt của mình thuộc loại ám khí gì. Nhưng khi nhìn thấy, gã lỡ khóc lỡ cười. Thì ra, vật làm thủng chiếc quạt sắt của gã không phải là món ám khí gì cả, mà là một nắm đậu phộng rang. Bọn Mã Ngọc nhìn thấy cũng giật mình, vừa kinh hãi vừa phục. Căn cứ vào kinh lực đó, người ở trong rừng nếu không phải là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế thì là Bắc Cái, chứ không một người nào khác. Âu Dương Nhi gặp gỡ phen này quả là việc không may rồi. Gã Âu Dương công tử nghe tim đập thình thịch, nhưng mà ngoài mặt vẫn còn gượng gạo. Người nào đó bản lĩnh khá đấy, có lẽ cũng là hạng tiền bối cao nhân, tại sao thập thò tránh né không ra mặt với mọi người? Gã nói chưa dứt thì từ trong rừng cây một tràng cười ra rã nổi lên. Cái thằng nhỏ quán manh, người còn dám thách đố sao? Lời nói đó bỗng nhiên ngừng lại, và một tiếng động thật khẽ dường như người đó đã nhảy dục lên ngọn cây nói tiếp. Chó con, ngươi gọi ta ra giao đấu sao? Chuyện đó còn sớm lắm. Trước hết, ngươi hãy tiếp hai vật của ta đã. Nếu ngươi đỡ nổi, ta sẽ ra đấu ba chiều. Bằng ngươi không nổi, ta cũng rộng lượng buông tha sinh mạng. Nhưng mà phải cúp đuôi chạy về mà ngó mặt lão chủ của ngươi. Còn ba người thiếu nữ người bắt đó, ta đã thả ra rồi. Đón đây. Tiếp theo câu nói, một vật từ trong bay ra, xẹt thẳng vào mặt của gã công tử bột. Âu Dương Nhi nghe nói ba người con gái mình bắt cóc đã bị người đó thả ra hết, vừa sợ vừa tức. Xong chưa kịp nói gì, thì vật người ấy ném ra đã dù dù bay tới. Gã chú mục nhìn qua, thấy vật đó không phải là ám khí, mà là một cái chén rượu. Âu Dương Nhi còn đang kinh ngạc, chỉ nháy mắt, chén rượu đã dù tới trước mặt, không còn cách nào né tránh. Gã vội vàng sử dụng chiêu hồng dân thác nhật, bung mạnh cây quạt, hất ngược trở lên, định gạt chén rượu ra ngoài. Không ngờ, cây quạt và chén rượu vừa đụng nhau, đánh cong lên một tiếng, cánh tay Âu Dương Nhi dội ngược, hổ khẩu, đau như muốn tét ra. Chén rượu bằng đá bể ra, miệng văng vào mặt vào đầu, làm cho gã nhức nhối, chịu không muốn nổi, buộc miệng la lên. Ôi cha! Tiếng la vừa thoát ra khỏi cổ, từ trong rừng tiếng cười lại vọng ra. Quạt con! Còn một vật nữa nè. Âu Dương Nhi vừa kịp nhận ra cái bầu rượu bằng thiết thì kinh phong đã ào tới như núi sập, mồ hôi lạnh toát ra đầy mình của gã. Nghĩ rằng vật trước chỉ là một cái chung nhỏ bằng đá mà thấy kinh lực còn mạnh tợ như thế, huống chi cái bình thiết này vừa lớn vừa nặng hơn thì sức đập của nó sẽ dữ tợn hơn gấp mấy lần. Gã chỉ còn cách vận hết nội lực lấy đà để nghiêng trật qua một bên. Khi cái bình vừa chạm vào cây quạt, Âu Dương Nhi nhanh như cắt lùi hơn 10 bước, hai chân chõi trên mặt đất cát lún xuống. Chiếc quạt sắt của gã đã gãy lìa thành hai khúc.